Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, 265 Vĩ Thú. Hokage, trên, nhìn thấy Ruri quỷ dị cười. Danzo chỉ cảm thấy hoa cúc căng thẳng, điểm xấu chi điểm ở trong lòng bập bềnh. Sau đó, hắn phát hiện mình vị trí địa phương biến thành một mảnh đất hoang vu này. Mà Ruri thân ảnh chính là bảo trì cái kia nụ cười quỷ dị. Giống như từng miếng bính đổ một dạng từ từ chóc ra. Cuối cùng hóa thành một đống bụi bặm theo gió phiêu tán. Đây là huyễn thuật. Danzo trong lòng cả kinh. Thông qua mới vừa rồi Ruri cùng Obito nói tới khống chế cái gì. Hắn biết mình nếu là lâm vào ảo thuật này trong liền có thể tuyên cáo GG. Hơn nữa cũng không phải vừa chết chi. Mà là Luân là con rối, bị người thao túng, mặc dù bây giờ đã là hãm sâu tuyệt cảnh, nhưng là Danzo vẫn là phải làm cuối cùng dãy giụa. Đùng đùng, Danzo thân thể truyền ra một trận bực bội vang, bị cắt đứt xương lại đang tự động lành. Đây là hắn cấy ghép Hashirama tế bào kết quả, cường chống đỡ lấy kết ấn. Danzo phải trước để cho mình thoát khỏi huyễn thuật, mới có thể tiến hành động tác kế tiếp. Huyễn thuật. Biết, theo lấy Danzo kết ấn, kéo theo lên trong cơ thể chakra muốn phá giải mất huyễn thuật. Toàn bộ hoang vu thế giới cũng mở thủy giải thân. Thế giới giống như tường trên bích họa giống như từng miếng chóc ra. Lộ ra sau đó thâm thúy hắc ám. Bóng tối này thoáng cái liền đem Danzo chiếm đoạt đi vào. Sau đó, rơi xuống cảm giác truyền tới. Danzo có thể cảm giác tự mình ở hướng lấy hắc ám thân ở rơi xuống đi. Biết không sao, Mangekyo Sharingan huyễn thuật, chấm ngoặc kép, thân thể hướng lấy sâu trong bóng tối rơi đi. Danzo như cũ không có thoát khỏi huyễn thuật. Phốc thông, lúc rơi xuống đất, ra dưới tựa hồ có tiếng nước chảy, nhưng là bốn phía một mảnh đen kịt, hoàn toàn không thấy rõ cảnh vật chung quanh. Nhưng là một vòng âm trầm huyết quang từ trên trời chiếu xuống. Chiếu ra Danzo bóng dáng. Đen kịt bóng dáng bị kéo đến thật dài. Càng là giống như một cái quái vật một dạng sống lại. Tại huyễn cảnh trong, hết thảy đều có khả năng. Danzo bóng dáng, giống như là Nara ra bí thuật một dạng. Đem chính mình tay leo trên Danzo cổ. Ách, bóng dáng biến thành phản đồ. Bóp lại chủ nhân cổ họng. Mà dần dần, bóng dáng tự mình đứng lên đến, thoát khỏi Danzo mà tồn tại. Danzo vô lực nện lấy bóng dáng, lại chẳng có tác dụng gì có. Không cách nào tránh thoát. Ngửa đầu, trên bầu trời một vòng huyết nguyệt đang tại phát ra lấy quỷ dị huy hoàng. Ba miếng câu ngọc quay tròn vây quanh lấy huyết nguyệt xoay tròn. Mà một màn, cũng thật sâu ánh vào Danzo trong đầu. Rốt cuộc, Danzo nghiêng đầu một cái. Tựa hồ bị bóng dáng bóp chết. Ruri nhìn thẳng nhìn thấy Danzo đột nhiên bóp lại cổ mình. Sau đó một cái tay khác liều mạng nện lấy bóp lại cổ mình cái tay kia. Cứ như vậy, Danzo độc giác hí diễn một lúc lâu mới đem chính mình mê đi qua. Obito lấy ra một chương quyển trục, tỉ mỉ tra xét sau nói. Dùng huyễn thuật khống chế hắn không phải một lần là có thể thành công. Còn cần nhiều tới mấy lần. Nhượng hắn tại huyễn thuật trong trải qua các loại tử vong. Áp chế hắn nguyên bản ý thức. Chấm ngoặc kép. Đây là Madara cất giữ. Obito gần nhất đang nghiên cứu huyễn thuật. Vừa vặn Ruri dùng trên. Vì vậy liền dùng tại Danzo trên người. Không thể không nói Madara nơi đó thật là bảo khố. Có không ít chân quý bí thuật. Cũng còn khá ban đầu Ruri cho hắn dọn về đến. Không có bỏ lỡ. Tốt lắm. Cho hắn định kỳ tẩy não đi. Thiên không chi thành lại khôi phục lại nguyên bản hàng tuyến trên. Hướng lấy thổ chi quốc nham ẩn thôn đi. Thổ chi quốc nham ẩn thôn. Chắc có lấy hai cái vĩ thú. Theo thứ tự là tứ vĩ Son Goku cùng ngũ vĩ Kokuo. Một cái chơi đùa nham tương. Một cái chơi đùa hơi nước. Tụng lại chung quy nhượng người không ngừng được nghĩ đến núi lửa suối nước nóng là chuyện gì xảy ra. Có lẽ sau đó có thể làm một cái vĩ thú du lịch sản nghiệp. Đi thăm vĩ thú công viên. Có đất liền công viên. Còn có đại dương quán. Xong còn có thể ngâm suối nước nóng. À, suy nghĩ một chút đều vui thích a. Sau đó nhất định sẽ trở thành một hạng vô cùng là lấy tên địa điểm du lịch. Sắp đến Nham Ẩn thôn trên không lúc, bốn con vĩ thú đều nói chỉ cảm giác một cổ vĩ thú chakra. Ý tứ cũng liền là phía dưới chỉ có một Jinchuriki lạc tương đương. Rõ ràng Nham Ẩn thôn chắc có hai Jinchuriki, nhưng là bây giờ chỉ có một. Như vậy một cái khác đây, xảy ra tình huống gì? Ta cùng Obito đi trước nhìn một chút. Các ngươi đợi lệnh đi. Ruri nhượng Thiên Không Chi Thành lơ lửng tại Nham Ẩn thôn bên ngoài. Tạm thời không nên tới gần. Nham Ẩn thôn nguyên bản chắc có hai cái vĩ thú, nhưng là bây giờ chỉ có một cái. Chẳng lẽ là từ Vân Ẩn thôn nghe được cái gì tin tức? Nham Ẩn thôn sinh hoạt giống nhau vừa hướng dẹp yên. Bọn họ thổ ảnh cũng không có việc gì sẽ tới đi lên chiến trường đi bộ một vòng. Tương đối có tinh thần. Mà mắt dưới, thổ ảnh lại không có ở đây. Mà Ruri cùng Obito đã im lặng hàng lâm. Obito liếc mắt liền thấy cả người mặc quần áo đỏ, đầu cao lớn Nham Ẩn thôn ninja. Thật giống như chính là hắn. Người kêu hắn một tiếng. Nếu như đáp ứng nói khẳng định chính là. Hô cái gì? Jinchuriki. Nếu như ta không có nhớ nói bậy. Tên hắn là. Hắn. Obito về phía trước đạp từng bước. Kêu nói, hán, cái kia ninja lập tức quay đầu lại tới. Các ngươi tìm ta, chờ một chút, các ngươi là ai? Mặc dù mặt trên mang theo mặt nạ, nhượng người không thấy rõ hắn biểu tình. Bất quá đã có thể xác định, hắn phát hiện hai người kia ăn mặc giống vậy trang phục. Trên người tản mát ra tuyệt phi thường nhân khí tức, nhưng là bọn họ trên người lại không có bất kỳ hộ ngạch hoặc là khác. Đừng! Có thể chứng minh thân phận đồ vật. Obito liếc mắt nhìn Ruri. Ý kia là, hắn chính là hắn. Động thủ sao? Ruri gật đầu. Hắn nhìn bên này lấy hai người đánh ách nói. Đầu óc mơ hồ. Vì vậy hắn lần nữa hỏi, các ngươi là ai? Tìm ta có việc. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Ruri thân ảnh liền biến mất ở hắn trong tầm mắt. Phía sau. Hắn cơ hồ là theo bản năng từ tại chỗ nhảy ra. Nhưng là Ruri lại chỉ là xuất hiện ở hắn nguyên vị trí phía sau. Hướng hắn phất tay một cái. Vung tay. Đây là ý gì? Hắn con mắt có thể không có quên chú ý một người khác. Cũng liền là Obito động tác. Nhưng là Obito cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng hắn sau lưng. Một tầng vặn vẹo không gian đã hóa thành một cái miệng to như chậu máu đưa hắn chiếm đoạt đi vào. Ngoặc kép, so tưởng tượng dễ dàng. Obito đem hắn thu vào thần uy không gian sau đó nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại có thể cơ hồ không có động thủ đã bắt được một. Jinchuriki, người thần uy thật dùng tốt phi thường. Tiềm lực cũng tương đối lớn. Nhất là có người phối hợp nói. Ta không khỏi nghĩ đến Tường Vi, đem hắn thu vào thân là không gian sau đó. Hai người còn có lúc nhàn rỗi trò chuyện. Tường Vi, Obito không biết rõ cái này chỉ cái gì. Người hay là hoa, nàng có thể mở ra lưỡng địa chi gian thông đạo. Cứ như vậy, bất kể nhiều viễn công đánh, đánh nhiều thiên về công kích, đều có thể 100% trúng mục tiêu. Còn có thể như vậy, Obito nghĩ thoáng cái. Cảm thấy cảnh tượng như thế này tựa hồ thật có khả năng. Nếu như hắn thần uy thả ra rất nhanh nói. Có thể mang một cái địa phương. Một đám người phát ra công kích. Hết thảy thu vào thần uy không gian. Sau đó tại khác một cái địa phương thiết trí một cái cửa ra. Cứ như vậy. Ở vào cửa ra vị trí mục tiêu sẽ đụng phải bão hòa thức công kích. Nhưng là cũng không hiện thực. Thần uy phạm vi quá nhỏ. Lớn một chút nhẫn thuật rất khó rời đi. Thả ra tốc độ lại không đủ nhanh. Đụng phải phản ứng nhanh địch nhân sẽ rất dễ dàng tránh mất. Chuyện của mình thì mình tự biết. Ruri nói tới phương thức vận dụng trước mắt hắn còn không cách nào đạt tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.